Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, tối so sánh. Canh 5, Dục Vương cau mày suy nghĩ một chút, Khúc Linh chỉ nói, bằng không, viết thư hỏi một chút tiểu muội. Dục Vương chậm rãi gật đầu, hừm, hỏi một chút nàng cũng tốt, hiện tại Đường Lan không thể so với từ trước. Là bổ thiên quan thánh nữ, địa vị tôn sùng, hơn nữa có vô cùng chắc bản lãnh, giống như ban đầu mẫu phi một dạng, mọi việc hỏi một câu nàng chủ ý là tuyệt đối không sai. Tống Lung nhẹ gật đầu, vậy ngược lại cũng được, triệu tập cao thủ qua đây, sợ rằng hoàng thượng sẽ hiểu lầm, ngược lại đối với vương gia bất lợi. Khúc Linh chỉ cất giọng nói, thần vi, vâng. Tịch thần vi gật đầu một cái, chuẩn bị kỹ càng bút mực. Khúc Linh chỉ đứng dậy đi tới hiên trước án chấp bút viết một phong thơ. Đưa cho Dục Vương, Dục Vương sau khi xem cau mày nói, ngữ khí không đúng, không cần thiết thấp như vậy. Khúc Linh chỉ cười đưa cho Tống Lung, Tống Lung nhận lấy liếc mắt nhìn, cười nói, cái này không có gì không đúng sao, ta thân là huynh trưởng. Kia dùng như vậy khiêm tốn ngữ khí. Dục Vương hừ nói, cảm giác cùng phụ hoàng nói chuyện. Khúc Linh chỉ cười nói, vương gia, hiện tại tiểu muội có thể không giống như xưa, là thánh nữ. Hừ, nàng là thánh nữ, cũng là muội muội ta. Dục Vương nói, Tống Lung cười nói, vương gia, người đối với bổ thiên quan thánh nữ địa vị có chỗ không biết a? Chẳng lẽ còn cao qua hoàng thượng? Dục Vương nói, Tống Lung nhẹ nhàng gật đầu nói, phụ hoàng cũng muốn hướng thánh nữ thỉnh giáo, phàm đại sự nhất định thỉnh giáo thánh nữ, kỳ thực bổ thiên quan thánh nữ chính là hoàng gia cung phụng, hơn nữa còn là nhất thanh quý cung phụng, giống như đại vũ khâm thiên giám một dạng. Tống Lung lắc đầu cười nói, cho nên nói vương gia vận khí cực tốt, nhân vật như vậy là vương gia thân muội muội, người cái này thân vương vị trí, 10 có 8 9 là dính thánh nữ ánh sáng, vậy cũng không cần thiết như vậy khiêm tốn ngữ khí. Dục Vương hừ nói, được đi. Khúc Linh chỉ cười nói, nàng cử bút lại lần nữa viết một phong thơ, lại đưa cho Dục Vương. Dục Vương sau khi xem hài lòng gật đầu một cái. Đây liền đối với rồi. Hắn đưa cho Tống Lung. Tống Lung sau khi xem, cười nói, có thể hay không quá vô lễ kính. Đối với nàng có gì có thể cung kính. Dục Vương hừ nói, còn không hảo hảo quở trách nàng một phen đây. Tống Lung nhìn về phía Khúc Linh chỉ. Khúc Linh chỉ cười nói, cứ như vậy viết đi. Tống Lung đưa cho nàng, lắc đầu một cái, thánh nữ nha. Dục Vương hừ nói, tại ta và trước không có thánh nữ, chỉ có tiểu muội. Khúc Linh chỉ đưa cho Tịch Thần Vi nói, đưa đi ra ngoài đi. Tịch Thần Vi đứng dậy rời đi tiểu đình. Minh Nguyệt Hiên Sơn Cốc một tòa nhỏ tiểu lâu các bên trong. Kinh Tuyết Cung cung chủ Hứa Thiếu Bạch cùng Minh Nguyệt Hiên Hiên chủ Đồng Ánh Hồ đang ngồi chung một chỗ uống trà, ngồi ở bên trong lầu. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, chọn cái sơn cốc đều ở trước mắt, bụng dạ mở rộng mà thoải mái. Thiếu trắng, tiếp tục như vậy cũng không xong rồi. Đồng Ánh Hồ khẽ nhấp một cái trà trà, thả lại cái bàn, thở dài nói, 53 cái đệ tử, ra lệnh một tiếng liền toàn bộ điều động, cũng không cùng ta cái này hiên chủ chào hỏi. Một dạng, Hứa Thiếu Bạch khẽ gật đầu một cái. Nhìn đến bên ngoài cảnh sắc, thở dài nói, chỉ một điều mệnh lệnh truyền cho Nhược Băng. Nhược Băng liền trực tiếp tuyên bố, 53 cái đệ tử trực tiếp xuất động. Không chút do dự, Nhược Băng là thiếu cung chủ. Nàng hạ lệnh, các ngươi những đệ tử này xuất động cũng không có gì. Đồng Ánh Hồ thở dài nói, thanh địch trực tiếp vượt qua ta cho các đệ tử hạ lệnh. Bọn họ không chút do dự, không chậm trễ chút nào, trực tiếp xuất động, ngươi là ngại thanh địch lướt qua ngươi hạ lệnh đi. Hứa Thiếu Bạch cười nói, đó cũng không phải. Đồng Ánh Hồ lắc đầu, Thanh Địch làm như vậy nhất định có duyên cớ, nhất định là quân lệnh khẩn cấp. Nhưng này thập tứ nha hiện tại danh tiếng quá lớn, ký thác đại vũ dân chúng lòng dân. Hứa Thiếu Bạch khẽ gật đầu một cái, hiện tại hắn lại trở thành phò mã, không chịu hoàng gia hiểu lầm, cái này thập tứ nha sợ là sẽ không tán. Các nàng lúc trước đều cho rằng đây thập tứ nha sẽ không kéo dài, bởi vì nó tồn tại bản thân chính là hình quái gì, không có lệ thuộc, quan trọng hơn là quân sĩ tất cả đều tông môn đệ tử, nha chủ vẫn là Lãnh Phi. Thật không nghĩ đến thế sự vô thường, Lãnh Phi dĩ nhiên trở thành phò mã. Vậy đây 53 cái tinh nhuệ. Đồng Ánh Hồ lắc đầu một cái, Hứa Thiếu Bạch nói, bọn họ xác thực là tinh nhuệ, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, cũng không biết Lãnh Phi cho bọn hắn đổ cái thuốc mê gì. Đồng Ánh Hồ nhẹ gật đầu, theo Thanh Địch nói, là bởi vì hắn nhóm ma luyện ý chí, có phá hủy mọi thứ tín niệm, vô kiên bất tồi, cho nên mới có thể tu luyện tiến triển cực nhanh. Hứa Thiếu Bạch nói như vậy, nếu như bọn họ không phải thập tứ nha quân sĩ, tu luyện liền không có nhanh như vậy. Chính xác, Đồng Ánh Hồ nhẹ gật đầu, nàng cười một tiếng, bất quá bọn hắn không làm quân sĩ cũng không có gì. Thanh Địch trở thành thần nữ sau đó, đối với võ học cảm ngộ sâu hơn, đã lại lần nữa thôi diễn rồi Minh Nguyệt Hiên Tâm Pháp, đều có thể một hơi luyện đến thần minh cảnh. Nàng thở dài một hơi nói, ta cái này khi hiên chủ xấu hổ. Hứa Thiếu Bạch cười nói, vận khí quả thật không tệ, vạn không nghĩ đến Thanh Địch dĩ nhiên có thể trở thành thần tú tông thần nữ. Là không nghĩ đến, Đồng Ánh Hồ cười nói, nàng ban đầu nói muốn đi thử một chút, ta còn phản đối đâu, sợ nàng thật thành thần tú tông đệ tử. Hứa Thiếu Bạch nói, các ngươi đang Thanh Địch trên thân cũng không xài khí lực quá lớn. Điều này sao có thể? Đồng Ánh Hồ lắc đầu nói, Thiên Tâm Ánh Nguyệt thần công thật sự cho rằng dễ dàng như vậy luyện thành. Hiện tại đáng giá được đi. Hứa Thiếu Bạch khẽ cười một tiếng nói. Đồng Ánh Hồ nói, không nghĩ đến Thanh Địch có thể đem Minh Nguyệt Hiên võ công tăng lên tới cao như vậy cảnh giới. Thực sự là, nàng cảm khái lắc đầu một cái, cười híp mắt nhìn đến Hứa Thiếu Bạch. Hứa Thiếu Bạch cười nói, vậy chúng ta cùng vui rồi. Lãnh Phi cũng sắp kinh tuyết cung võ học tăng lên tới thần minh cảnh. Hắn cũng lại lần nữa sửa, đổi kinh tuyết cung võ học. Đồng Ánh Hồ cười nói, Hứa Thiếu Bạch cười híp mắt gật đầu. Đồng Ánh Hồ nói, Lãnh Phi thật đúng là tri ân đồ báo. Ban đầu thu hắn vào cung, cũng là nhìn tâm tính hắn dai. Hứa Thiếu Bạch nói, bước này thật là đi đúng rồi. Có thần minh cảnh đệ tử, hai chúng ta tông xem như bỗng nhiên đề thăng, sợ là sẽ phải bị còn lại tông môn gạt bỏ a. Đồng Ánh Hồ thở dài nói, còn cần kề vai chiến đấu, đây là tự nhiên. Hứa Thiếu Bạch gật đầu. Lúc này bầu trời từng cái thương ưng rơi xuống, bay xuống 53 người, mỗi cái thân mặc áo đen, toàn thân sát khí trùng thiên. Hứa Thiếu Bạch đứng dậy đỡ cửa sổ mà nhìn, ngưng mắt nhìn bọn họ. Minh Nguyệt Hiên các đệ tử rối rít tràn ra, vây bọn họ, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Trong sơn cốc rất là náo nhiệt, không thiếu một cái. Đồng Ánh Hồ thở phào một cái, lộ ra nụ cười, xem ra lại đánh thắng trận. Trăm trận trăm thắng. Hứa Thiếu Bạch cười nói, Lãnh Phi không hổ là chiến thần, các ngươi kinh tuyết cung đệ tử cũng có thể không thiếu một cái. Đồng Ánh Hồ cười nói, bọn họ trận này dưới chém giết đến, sợ rằng còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Có đây 53 cái tinh nhuệ, một hơi xông lên linh thiên cảnh mà nói, kia toàn bộ tông môn thực lực tăng vọt, đã không sợ hãi bất luận cái gì nhất tông rồi. Hứa Thiếu Bạch nói, ta đi về trước xem. Đồng tỷ tỷ có nhàn rỗi qua đây ngồi một chút. Chúng ta đều già rồi, không cần thiết hoa khí lực lớn như vậy tu luyện. Đúng vậy, Đồng Ánh Hồ cảm khái nói. Thanh địch bọn họ đã đủ nhiệm vụ lớn. Chúng ta là nên thanh tĩnh lại, nghỉ một chút. Trong sơn cốc truyền đến tiếng hoan hô, tiếng cười đùa. Lãnh Phi lúc này lại tại mặt khác một tòa đại điện ra. Nhìn đến khoáng đạt sừng sững, cùng thần linh điện một bàn đại điện, chậm rãi gật đầu. Từ Quý Phúc nói, niệm thạch đã thu được rồi, có thể mở ba điện. Rất tốt, Lãnh Phi cười mỉm. Từ Quý Phúc đánh giá hắn, cười nói, ngươi giết nhiều người như vậy, một tia sát khí cũng không, thật cổ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.